Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Bảo nghe vậy nước mắt lách tách rơi xuống. Được, Tiểu Bảo nghe lời, vậy nương người phải đến sớm một chút. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Ta nhất định tranh thủ đến kinh thành sớm, gặp mặt các con. Sau đó cùng trở về nhà của chúng ta. Hai hài tử đều không nói gì nữa. Tiền Mộc Mộc nhìn Lý Nha Nhi, như giao phó nói, Lạc Lạc giao cho con chăm sóc. Lý Nha Nhi mím môi, trong mắt ngấn lệ, nương, người ngàn vạn lần phải bình an. Tiền Mộc Mộc cười nhàn nhạt, ta là chủ của một nhà, mạnh lắm đấy. Huyền Chi bước từ ngoài vào, đi lại gần nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Nhanh như vậy, Hứa lão thái thái sửng sốt. Bà ấy còn tưởng rằng ngày mai xuất phát, không nghĩ tới lại là bây giờ. Xuất phát sớm đến sớm an toàn sớm. Huyền Chi nói, Tiền Mộc Mộc vỗ vào lưng hai tiểu gia hỏa ở bên cạnh. Kéo lấy tay của hai đứa, đưa lên xe ngựa, đứng bên cửa sổ xe. Nhị ca của các con cũng ở kinh thành, đến đó chơi với nó, đừng nhớ ta. Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo mím miệng lại, vẻ mặt không vui, lời của nương nói thật nhẹ bẫng, sao bọn nó có thể không nhớ. Nhìn vẻ oán trách trong mắt của hai tiểu gia hỏa, Tiền Mộc Mộc cười tươi rói, buông rèm xuống, nhị lão và Lý Nha Nhi cũng lên xe, vén rèm lên. Nhìn chằm chằm vào Tiền Mộc Mộc không chớp mắt, trong mắt chứa đầy không yên tâm và lo lắng. Xe ngựa từ từ chuyển động, Tiền Mộc Mộc đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay, mắt tiễn xe ngựa đi xa, dần dần biến mất trong màn đêm đen. Bên cạnh đột nhiên bay đến mùi trầm hương, nàng nghiêng đầu, nhìn qua, là Lệ Lâm Thanh, hắn vậy mà lại ra tiễn người. Vân Mộng Hạ Vũ Hệ Lâm Thanh khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Tiền Mộc Mộc. Nàng mặc y sam đơn bạc màu xanh biếc phối cùng váy nhăn cùng màu. Dung mạo thanh lệ, mắt hạnh trong trẻo, không tính là gia nhân mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành. Lại có một vẻ quyến rũ ý vị, khí chất trầm ổn, vẫn còn duyên dáng, nàng ở dưới ánh trăng che đi hai ba nếp nhăn ở đuôi mắt. Trở nên càng như năm tháng tĩnh lặng, như tiên nhân ẩn cư chẳng tranh giành với đời, khiến lòng người hướng về. Lệ Lâm Thanh từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, muôn hình muôn vẻ, đủ kiểu đủ loại, nhưng Tiền Mộc Mộc là người khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Như có một loại sức hút nào đó, khiến hắn nhịn không được mà để tâm đến chuyện của nàng. Loại cảm giác này không thể nói rõ ràng. Môi mỏng hơi mím lại, Lệ Lâm Thanh rũ mắt xuống, Không Kinh Vân đạm nói, tối nay nghỉ lại tại đây, sáng sớm mai sẽ đi đến thành lễ. Được, Lệ Lâm Thanh quay người định đi, lại đột nhiên dừng lại, bọn họ sẽ bình an đến kinh thành, đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút. Tâm trạng của Tiền Mộc Mộc buồn bã, không muốn nói nhiều, chỉ muốn tìm một nơi yên yên tĩnh tĩnh mà ở. Lệ Lâm Thanh nhìn ra ý muốn ở một mình của nàng, phóng khoáng rời đi. Dưới hành lang ngoài cửa tư trạch treo hai chiếc đèn lồng, ánh nến mờ nhạt kéo dài thân hình của Tiền Mộc Mộc, càng lúc càng cô đơn. Nỗi buồn chia ly vào thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Đứng yên rất lâu, Tiền Mộc Mộc mới quay đầu vào phòng. Nàng không muốn rời xa người nhà, nhưng như vậy mới là tốt nhất, có thể bảo vệ người nhà của nàng, tránh khỏi cảnh lưu lạc khổ sở. Ngày thứ hai, giờ thìn, đúng giờ xuất phát, đi đến thành lễ. Tiền Mộc Mộc tựa vào góc xe ngựa, hai tay vòng trước N, G, U, C nhắm mắt. Chiếc xe ngựa này ổn định hơn chiếc xe ngựa bọn họ ngồi hôm qua rất nhiều, ngồi lên cũng thoải mái hơn nhiều. Những ngày này đều không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Gió mơn man thổi qua rèm cửa sổ thấm vào ruột gan, Trong lúc bất chi bất giác, nàng lại ngủ thiếp đi, lại mở mắt ra, mặt trời đã lên cao 3 thước, Lệ Lâm Thanh vẫn đang xử lý thư từ, không có thời gian dành quan tâm đến thứ khác. Ngáp một cái, Tiền Mộc Mộc tựa vào cửa sổ xe, nhàm chán nhìn cảnh vật ven đường. Đây là một con đường nhỏ dài, đường đi hơi gập ghềnh, xe ngựa lại di chuyển cực kỳ ổn định, không có chút sóc nảy nào. Thật sự là quá chán. Tiền Mộc Mộc bước ra ngoài khung xe tán gẫu với Mã Phu. Còn cách bao xa nữa mới đến Thành Lệ? Mã Phụ là một tiểu thanh niên, trông khoảng hơn 18 tuổi, là người dễ ở chung. Thấy Tiền Mộc Mộc nói chuyện với mình, hắn cũng không tiếc chút nước bọt, cười nói, Thành Lệ nằm ở biên cương, bây giờ chúng ta vẫn còn ở Trung Nguyên, phải đi qua hẻm núi Nam Động mới tính là đến biên giới. Mất khoảng 10 ngày, Tiền Mộc Mộc nghe vậy gật gật đầu, chờ đã, biên cương, đó không phải là nơi nữ chính trong sách đang ở sao? Lần này đi, chẳng lẽ là sắp bắt đầu tình tiết rồi sao? Tiền Mộc Mộc tóm ngựa, đột nhiên cảm thấy một đầu đau hai, nàng một chút cũng không muốn dính líu quan hệ với nữ chính. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, rất có thể nàng sẽ gặp nữ chính. Ông trời ơi, Tiền Mộc Mộc tựa vào thành xe, đôi mắt vô hồn, không dễ dàng gì mới phủi rớt nữ chính, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa. Tâm trạng tuyệt vọng này, ai hiểu chứ? Nàng lấy một tư thế cực kỳ quái lạ, xoay đầu vén rèm lên, cười nịnh nọt hỏi, Lệ Lâm Thanh, ta có thể không đi Thành Lệ không? Lệ Lâm Thanh từ đống thư từ ngẩng đầu lên, mi mắt lành lạnh, tại sao đột nhiên lại có ý nghĩ như vậy? Ánh mắt của Tiền Mộc Mộc hơi liếc một chút, không thể nào nói là không muốn gặp nữ chính đi, ta chỉ là cảm thấy, ngươi gọi ta đến không phải để khám bệnh sao? Nếu đã như vậy, chỉ bằng ngươi đưa ta đến căn cứ của các ngươi, để ta ngồi đó ngày ngày khám bệnh điều trị cho thủ hạ của ngươi. Như vậy sẽ càng thể hiện được giá trị của ta, tiền của ngươi cũng tiêu xài xứng đáng. Nàng mở miệng nói lung tung, Lệ Lâm Thanh nghe vậy cúi đầu xuống, giọng nói nhàn nhạt, nơi ta ở chính là căn cứ, cho nên không cần phải lo lắng y thuật của ngươi không có chỗ phát huy. Ngoài ra ngươi có giá trị hay không? Không phải ngươi nói là được, mà là ta. Còn một điều, mí mắt hắn hơi nhếch lên, lại nói, bệnh của ta, ngươi vẫn chưa chữa. Tiền Mộc Mộc vò đầu bứt tai, đấu không lại, hoàn toàn đấu không lại. Nhìn vẻ mặt uể oải của nàng, Lệ Lâm Thanh khẽ thở dài một hơi. Không cần lo lắng về người nhà của ngươi. Ta đã nói sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Tất nhiên cũng sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Sẽ không để ngươi vào tình cảnh nguy hiểm. Tiền Mộc Mộc nản lòng gật đầu. Lệ Lâm Thanh mím môi. Muốn nói thêm gì đó. Lại cảm thấy nói nhiều hơn nữa. Không bằng làm thực tế. Xe ngựa di chuyển ổn định. Phía trước đột nhiên có một trận náo loạn. Lẫn với tiếng hét thảm thiết. Tiền Mộc Mộc lập tức ngồi dậy. Vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy cách đó vài trượng, mười mấy người mặt mũi hung ác, cầm đại đao ra tay độc ác với một nhóm bách tính bình dân tay trói gà không chặt. Trên mặt nở nụ cười dữ tợn, như ác quỷ ở địa ngục nuốt mạc người. Phía trước xảy ra chuyện gì? Lệ Lâm Thanh lạnh giọng nói, đại nhân không ổn rồi, là giặc cỏ, miệng Mã Phu hoảng hốt. Tay cầm dây cương ngựa lại nhanh chóng quay đầu xe, chạy nhanh về một con đường nhỏ khác, bánh xe cán lên một hòn đá, thân xe sóc lên một cái, thân hình của Tiền Mộc Mộc không vững, ngã về phía bên cạnh, một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay của Tiền Mộc Mộc, sức lực lớn kéo lại, kéo vào trong xe, hoảng hốt một phen, Tiền Mộc Mộc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự nguy hiểm, suýt chút nữa đã rơi ra khỏi xe ngựa. Nàng thở phào một hơi, nhìn Lệ Lâm Thanh, cảm ơn, nếu không có ngươi ta cũng rơi xuống rồi. Cách chương